Chương 1168, hồi trở lại Nam Man Đại Lục. Tức Vân Đồng rất rõ ràng, Thiên Bảo Cung thu phục toàn bộ Mộc Chân Linh Thổ về sau, thế lực sẽ phát sinh đáng sợ đến bực nào thuế biến. Trước kia Thiên Bảo Thánh Thành, mặc dù Thiên Bảo Cung chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, nhưng thế lực khác cũng rất mạnh, tỉ như thần mạch nhân tộc, tỉ như bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc các cái khác sáu đại chủng tộc. Các thế lực lớn chung nhau chiếm cứ lấy Thiên Bảo Thánh Thành lợi ích. Nhưng từ nay về sau, Thiên Bảo Cung sợ là sẽ phải một nhà độc đại, dù cho không chủ động đi thôn phệ thế lực khác, nhưng Thiên Bảo Cung cực tốc bành trướng, một cách tự nhiên liền sẽ gạt bỏ thế lực khác không gian sinh tồn. Kỳ thật đạo lý cùng Mộc Chân Linh Thổ không sai biệt nhiều, là Mộc Chân Linh Thổ bên trong một phần năm thế lực, bao quát tinh linh tộc ở bên trong đều hiệu chung với Tịch Thiên Dạ, như vậy thế lực khác cũng chỉ có thể hiệu chung với Tịch Thiên Dạ. Nếu như không hiệu chung, dân gia liền sẽ bị toàn bộ thế giới diệt hóa. Thiên Bảo Thánh Thành cũng là giống nhau đạo lý, làm Thiên Bảo Cung cực tốc bành trướng về sau, thế lực khác hoặc là hiệu chung với Thiên Bảo Cung, hoặc là liền rời khỏi Thiên Bảo Thánh Thành, tại chỗ bất động thế lực chỉ sẽ không bị đoạn địa suy yếu. Tại toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên, cơ hồ tìm không ra mạnh hơn Thiên Bảo Thánh Thành thế lực. Có lẽ Phù Vũ Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành không thể so Thiên Bảo Thánh Thành kém, nhưng căn bản không thích hợp Thiên Bảo Thánh Thành thế lực gia nhập. Đến mức Thiên Cơ Thánh Thành, nội tình quá kém, những Thiên Bảo Thánh Thành đó thế lực lớn lại không để vào mắt. Tức Vân Đồng có khả năng khẳng định, tương lai không lâu, Thiên Bảo Thánh Thành hơn 9 thành thế lực đều sẽ gia nhập Thiên Bảo Cung, thậm chí bao gồm bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc ở bên trong. Thời gian đung dung, đảo mắt 3 tháng trôi qua, Mộc Chân Linh Thổ trật tự hoàn toàn do Cố Khinh Yên cùng tinh linh nữ Hoàng Tinh Lạc trưởng khống. Mấy tháng xuống tới toàn bộ thế giới đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, lần nữa trở về trước kia trật tự. Mặc dù sau chiến tranh không có như vậy phồn vinh hưng thịnh, nhưng tin tưởng chỉ muốn tiếp tục hòa bình xuống, liền không sớm thì muộn có thể trở lại thời kỳ cường thịnh. U Minh tộc triệt để ngủ đông tại cực Bắc Minh Hải, do thất thủ Ma Kiêu thống trị, không có đưa về đến Mộc Chân quốc đại thể hệ bên trong. Dù sao U Minh tộc trên đại lục nhấc lên tai nạn lớn như vậy, các đại chủng tộc đều hận hắn tận xương, không có khả năng cùng U Minh tộc chung sống hòa bình. Nếu để cho U Minh tộc xuất thế, ít nhất trong ngàn năm đều khó có khả năng thái bình. Cho nên Tịch Thiên Dạ dứt khoát nắm U Minh tộc giam cầm tại cực Bắc Minh Hải, xem như sau khi chiến bại đại giới. 10 ngày trước theo phòng bế quan sau khi ra ngoài, Tịch Thiên Dạ liền đang tìm kiếm một chân linh thổ thông hướng ngoại giới không gian thông đạo. Không có thái hoang giới chủ lực lượng cùng thế giới quy tắc giam cầm, một chân linh thổ thông hướng ngoại giới không gian thông đạo sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trước mắt Tịch Thiên Dạ phát hiện đối lập so sánh ổn định không gian thông đạo liền có 7 chỗ, trong đó có 5 nơi đều là thông hướng không biết chỗ, mặt khác 2 nơi, một chỗ thông hướng Nam Man Đại Lục, một chỗ thông hướng cùng loại với Nam Man Đại Lục mặt khác một tòa cấm khu vỡ phiến đại lục. Tịch Thiên Dạ ra tay nắm mặt khác xa ưu nơi không gian thông đạo toàn bộ phong cấm, chỉ để lại thông hướng Nam Man Đại Lục cái kia một chỗ ổn định lối đi. Muốn cho Mộc Chân Linh Thổ trở thành Thiên Bảo Cung hậu hoa viên, liền không thể nhường quá nhiều thế lực tham dự trong đó. Mà lại về sau khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều không gian thông đạo, Tịch Thiên Dạ tạm thời nắm Hổ Tam Âm lưu lại, để nó phụ trách điều tra mới xuất hiện không gian thông đạo, chờ mấy năm sau không gian hướng tới ổn định, liền có thể không cần như vậy thời khắc dò xét. Nam Man Đại Lục, Thiên Cự Sơn. Từng đoàn hào quang tại Thiên Cự Sơn bên trên sáng lên, mỗi đoàn ánh sáng mang bên trong đều có một tên tản ra khí tức cường đại tu sĩ. Bọn hắn chính là từ Mộc Chân Linh Thổ bên trong trở về Nam Man Đại Lục tu sĩ. Lúc trước bọn hắn liền là theo Thiên Cự Sơn đi tới Mộc Chân Linh Thổ, giờ phút này cũng là từ nơi này trở về. Mộc Chân Linh Thổ trong kia tòa duy nhất thông tới Nam Man Đại Lục ổn định lối đi, liền là tại Thiên Cự Sơn bên trên. Cuối cùng trở về, một tên tóc trắng người trung niên nhìn quen thuộc Thiên Cự Sơn, một cô đã lâu trở lại quê hương cảm xúc tự nhiên sinh ra. Mộc Chân Linh Thổ bên trong mặc dù có hàng loạt cơ duyên cùng bảo vật, nhưng cuối cùng không có cố thổ đến được tốt. Lúc trước 3.000 người đi tới Mộc Chân Linh Thổ, còn sống trở về chỉ có 1.000 ra mặt, một thoáng sẽ chết mất hơn phân nửa người. Một tên áo đen lão giả cảm khái nói, Mộc Chân Linh Thổ bên trong quá nguy hiểm, mặc dù mỗi cái còn sống trở về người tu vi bên trên đều có rất lớn đề cao, nhưng tỷ lệ tử vong cũng là thật quá cao, rất nhiều người đều không thể lại còn sống trở về. Trong đó có một chút người sống bằng hữu thân thuộc, huynh đệ tỉ muội, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Kỳ thật dựa theo lịch sử ghi chép, Mộc Chân Linh Thổ mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng tỷ lệ tử vong cũng không có cao như thế. Vì sao lần này tử vong suất cao như vậy, tự nhiên cùng U Minh tộc xâm lấn có quan hệ. Thế giới chiến tranh, mặc dù Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ việc không liên quan đến mình, rất nhiều người đều là trốn tránh cất giấu. Nhưng trong loạn thế, không phải ngươi trốn tránh liền sẽ không gặp nguy hiểm. Rất nhiều người liền là bị chiến tranh ảnh hưởng đến, mà chết tha hương tha hương. Không đúng, các ngươi có hay không phát hiện Thiên Cự Sơn quá an tĩnh, tán sĩ liên minh tu sĩ đâu? Một tên tán sĩ liên minh tu sĩ con ngươi co vào, đồng nhiên phát hiện có chút không đúng. Theo lý thuyết bọn hắn nhiều người như vậy theo một chân linh thổ bên trong trở về, từng cái khí tức thông thiên, khẳng định sẽ kinh động chiếm cứ Thiên Cự Sơn tán sĩ liên minh. Nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, nhưng không có tán sĩ liên minh tu sĩ tới, thậm chí một điểm động tĩnh đều không có. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là kịp phản ứng, từng cái biểu lộ hơi hơi ngưng trọng. Tình huống khác thường như vậy xác thực có vấn đề. Mấy tên còn sống trở về tán sĩ liên minh tu sĩ, đã phóng lên tận trời, hướng về tán sĩ liên minh tông môn tổng bộ Thiên Cự Phong bay đi. Sau khi bọn hắn bay lên trời Cự Phong thời điểm, lại là trợn tròn mắt. To lớn Thiên Cự Phong bên trên, đổ nát thê lương, khắp nơi bừa bộn, nguyên bản thuộc về tán sĩ liên minh dãy cung điện, đã bị phá hủy thành một mảnh gạch ngói vụn. Toàn bộ Thiên Cự Phong bên trên, một bóng người đều không có, thậm chí liền chim bay cá nhảy thân ảnh đều nhìn không thấy, an tình đáng sợ. Tán sĩ liên minh bị diệt làm sao có thể lần lượt từng bóng người xông lên Thiên Cự Phong, nhìn lên trước mắt hình ảnh, toàn bộ đều có chút trợn mắt hốt mồm. Nhất là mấy tên tán sĩ liên minh tu sĩ, ngây ngốc đứng tại chỗ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Tán sĩ liên minh chính là Thiên Cơ Thánh Thành ngũ đại thế lực một trong, trong liên minh có trung vị cảnh đế giả tòa chấn, làm sao có thể nói diệt liền diệt. Thiên Cơ Thánh Thành có biến, về trước hải tộc nhìn một chút. Thải Lân công chúa quyết định thật nhanh, trực tiếp mang theo hơn 10 người sống sót hải tộc tu sĩ hóa thành từng đoàn ánh sáng màu lam xông lên trời. Làm Thiên Cơ Thánh Thành ngũ đại thế lực một trong, tán sĩ liên minh bị diệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hải tộc không muốn xảy ra vấn đề gì.